đến bên thầy, con đến bên thầy rộn rã một ngày, để lắng nghe lời, để bước theo thầy từng tháng năm dài. Cùng thầy lên Cana mừng tiệc cưới sâu chung rượu nồng, cùng thầy qua Na Im giúp người mẹ quá tìm lại đứa con. Theo bước thầy vào đời tìm vui với người tràn đầy, nghe những cánh đồng vừa lên lúa chín vàng trên những cánh đồng rục rã, con về về với nơi này, về với mỗi người gật lấy nụ cười. Lời thầy cho cơn mưa để con hát xanh lên mọi ngày, lời thầy cho nơi đây bước vào ngày mới bằng màu nắng mai. Cho sống động rộn ràng đổi thay thất vọng muôn phiền, cho mỗi con tim mùa gặt mới thơm nồng. Những cánh đồng cuộc đời còn mãi tiếng thay gọi mời, nào đến mau gặt nỗi vui, con sẽ đáp lại lời mời, tìm kiếm với thầy mọi ngày, về đó đây làm chứng nhân gắn về tiếng yêu trong ngờ, gắn về câu ca thiên chứng nhân.